Hẻm Radio xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thương ái. Quý vị thính giả đang lắng nghe bài đọc Tạm biệt anh được đăng trên trang báo mạng kinh14.vn và được phát trên kênh YouTube Hẻm Radio. Tạm biệt anh. CEO Kim, người đến với cô trong cái ngày định mệnh ấy, cô không nhớ chính xác đó là ngày tháng năm nào, chỉ nhớ cái cảm giác khi lần đầu anh chạm vào vai con bé 18 tuổi. Nếu em không quay lại, anh sẽ không bao giờ yêu em thêm một lần nữa. Chiếc xe tới, cô gái nhắm mắt, nụ cười trên môi tắt lịm, đồng hồ chỉ đúng 5 giờ, trái tim chàng trai như tan vỡ. Tạm biệt anh, CEO Kim. Một tiếng trước đó, buổi họp bỏ phiếu chọn chủ tịch hội đồng quản trị đã diễn ra thành công tốt đẹp với chiến thắng thuộc về CEO Kim. Nửa bên dưới vỗ tay rầm rộ, giám đốc điều hành ngồi phịch xuống, vẻ mặt nhăn nhúm đến khổ sở. Ông lấy tay xoa ngực, ho dài tiếng ra máu. Người trợ lý vội vàng lấy khăn lau và vỗ nhẹ vào lưng. Trong cơn đỉnh điểm của xúc động, giám đốc điều hành giơ bàn tay máu me lên trời. Ông la lớn: Công ty của tôi, tập đoàn của tôi, vậy là tất cả đã hết rồi. Đó là tất cả những gì cô có thể nhớ về bố mình trong buổi họp định mệnh ấy. Sau đó, ông đã lao mình xuống cửa sổ tòa nhà mình đang đứng, bất chấp sự ngạc nhiên đến thẫn thờ của toàn bộ thành viên còn lại. Đúng ra, công ty này đã thuộc về ông. Đúng hơn, ông đã từng giữ chức vị trí chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc điều hành. Nhưng buổi họp đột ngột hôm ấy, không kịp chuẩn bị trước, đã hất văng ông cùng bạn bè thân cận khỏi chiếc ghế sáng giá và làm điều đó không ai khác, chính là CEO Kim. CEO Kim, một chàng trai trẻ tuổi lịch lãm, chàng trai khiến trái tim biết bao cô gái trong công ty thổn thức vì nhớ nhung. Chàng trai không chỉ ga lăng, có phong cách mà còn đối xử rất dịu dàng với phái nữ. Nhưng trong tất cả những người anh quen và tất cả những cô gái dẫn theo chân anh mỗi ngày, anh yêu ai, ai mới là người tình thật sự của anh không ai hay biết. Anh đến từ đâu, đến Khang Duy này làm gì, đó vẫn là một câu hỏi mở. Chỉ biết rằng anh mới từ nước ngoài chuyển về. Công ty có điều tra lai lịch nhân viên, nhưng CEO Kim là một trường hợp ngoại lệ. Anh được đích thân giám đốc kinh doanh nâng đỡ, giả lại xét về học thức, trình độ cũng không có vấn đề gì. Vì vậy, ngoài những thứ viết sơ sài trong CV thì không ai biết gì về thân thế thật sự của anh cả. CEO Kim, người đến với cô trong cái ngày định mệnh ấy, cô không nhớ chính xác đó là ngày tháng năm nào, chỉ nhớ cái cảm giác khi lần đầu anh chạm vào vai con bé 18 tuổi. Ánh mắt anh rất trong, rất đẹp và giọng nói anh nhẹ nhàng, thanh tao. Anh có dốc dáng mà nếu bất cứ đứa bạn nào của cô, kể cả trong lớp hay trong trường, nhìn thấy, nó hẳn phải ôm đầu mà rú lên: Bỏ mày ơi, trai đẹp. Và cô biết cô bị trúng tiếng sét ái tình với CEO Kim trong buổi chiều hôm ấy. Anh vỗ nhẹ lên vai cô, con bé 18 vẫn mải mê bắt chuồn chuồn trong giường tại khuôn viên trong công ty ngay sau giờ học. Và trong ánh mắt đầu tiên, anh đã nói: Này cô bé, em có ánh mắt và đôi môi rất đẹp. Cô thẫn thờ nhìn anh, mái tóc anh ánh lên trong gió như các chàng trai trong chuyện, trong phim mà cô đã từng xem. Có khi các chàng trai ấy còn không đẹp bằng. Đem dí nói với anh, bởi đó là những hình ảnh đẹp nhất mà cô biết. Đêm hôm đó, cô đã mơ thấy anh chạm vào môi cô và đặt lên đó một nụ hôn cháy bỏng. Không biết là cô ngây thơ, cô dại khờ hay chính tình yêu quá mãnh liệt của cô với anh đã làm mờ mắt. Ngay ngày đầu tiên, cô đã đến bên phòng làm việc của bố và nói rằng đó sẽ là vị hôn phu của con. Bố cô nhíu mày: Đó là CEO Kim, con người không phải tầm thường. Cô phụng phịu: Mặc kệ tầm thường hay không tầm thường, người con muốn lấy là anh ấy. Bố cô dỗ về con gái: Con yêu, con không biết tất cả mọi chuyện trong công ty này. Chốn thương trường tuyệt không phải là nơi để bắt đầu một tình yêu hay một lựa chọn. Giả lại, con vẫn chưa đến tuổi kết hôn. Cô lay vai bố: Con mặc kệ, dù đủ tuổi hay chưa đủ, đến năm 20 tuổi con sẽ lấy anh ấy. Những dòng hồi tưởng ùa về bóp nghẹt trái tim cô, làm thân thể cô bị lây mạnh. Hana Duyên, anh sẽ suốt đời chăm sóc cho em. Anh đừng gọi tên em như vậy, gọi Duyên Dĩ là được rồi. Duyên Dĩ là lời qua của tình yêu, em thích một cái tên về tình yêu. Bố em đúng là rất biết cách lựa chọn đó. Anh biết không, bố em đặt cho em tên này để tưởng nhớ tới người mẹ đã mất. Mẹ là người phụ nữ rất đẹp và mẹ thích Hoa Duyên Dĩ. Vậy thì em cũng giống mẹ em cũng đẹp và đáng yêu như Hoa Duyên Dĩ vậy. Anh đúng là rất may mắn khi có được em, chỉ tiếc là không thể trân trọng. Cô ngạc nhiên: Không thể trân trọng cái gì, chẳng phải chúng ta sẽ làm đám cưới sao? Đám cưới à? Phải, em sẽ xin bố được làm đám cưới với anh, chỉ cần anh gật đầu, tất cả mọi thứ kể cả em sẽ là của anh. Hana Diên, Diên Dĩ, em đừng có quá lố lên như vậy. Chuyện cưới xin không phải là trò đùa. Anh không thích hay là không yêu em? Không phải, chỉ là anh không muốn mọi thứ đến quá sớm. Chúng ta vẫn cần thời gian, em còn quá nhỏ. Em mặc kệ, em chỉ cần biết em đã yêu anh rồi. Anh thở dài, ánh mắt có cái gì đó lấp lánh. Mắt anh sâu thăm thẳm, tự như có thể lao xuống đó được. Hana Diên, suốt đời này anh nợ một mình em. Hana Diên, cô sẽ chết vào lúc 5 giờ. Bà thầy bói nhìn thẳng vào mắt cô và nói, cô chết trước cửa công ty do ô tô đâm phải. Theo sau cô là một chàng trai, đó là người sẽ nợ cô suốt đời suốt kiếp. Đó có phải là anh không, CEO Kim? Đám cưới sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 5 âm lịch, Tết Đoan Ngọ. Đó chẳng phải là ngày giết sâu bọ hay sao? Tại sao vào ngày ấy? Sao lại giết sâu bọ? Bà thầy bói nói bằng giọng cố trấn tĩnh. Tôi đã xem ngày cho cô và chỉ có thể là ngày đó. Vậy còn 6 tháng 5, 7 tháng 5 thì sao? Qua rồi chúng tôi vẫn có thể làm lại. Cớ gì phải đặt lễ cưới vào một ngày xui xẻo như vậy? Cô nghĩ sao thì tùy. Tôi đã báo ngày giờ cho bố cô. Đồng ý hay không tùy ông ấy lựa chọn. Mọi việc tiến hành ngay vào ngày 5 tháng 5. CEO Kim ngạc nhiên. Đó là ngày kết hôn của tôi, giám đốc Kim. Ông không thể để ngày khác được sao? Tại sao lễ kết hôn của cháu mình mà ông cũng phải đang tâm phá hoại? Vấn đề không phải là kết hôn hay không, mà là thời cơ sắp đến. Số cổ phiếu chúng ta có được sắp vượt lên chủ tịch hội đồng quản trị rồi. Dù sao cũng phải để qua ngày 5 tháng 5 chứ. Ông không định để cháu họ mình phản bội cô dâu ngay chính ngày cưới chứ? CEO Kim, anh quên mối thù của bố anh rồi sao? Chính chủ tịch đã cướp đi người con gái mà bố con anh yêu quý nhất, để bố anh đau khổ rồi lâm nạn. Người con gái ấy chính là mẹ của Hana Diên. Người anh phải trả thù còn có cả Hana Diên, Tống Trần Diên Dĩ. Ông phải để tôi chuẩn bị tinh thần, tôi chưa thực sự quyết định. Ta biết cháu đã yêu con bé ấy, nhưng tình yêu là tình yêu, thù hận là thù hận. Ngày 4 tháng 5. Anh phải nói chuyện với em, Hana Diên. Đã bảo anh đừng gọi em như vậy mà, chúng ta sắp lấy nhau rồi kìa. Bà xã yêu quý, chúng ta có thể cưới sớm hơn hoặc ngừng ngày cưới đến 6 tháng 5 được không? Sớm hơn cái gì? Hôm nay đã là 4 tháng 5 rồi. Nếu kết hôn, chỉ có thể là ngày hôm nay. Mà 6 tháng 5 thì thầy bói nói là không được. Ừ, thì hôm nay, ngay giờ phút này, em lấy anh không, Tống Trần Diên Dĩ? Em tất nhiên muốn lấy anh rồi, nhưng em muốn trước mặt đông đủ họ hàng. Như vậy, cứ như đám cưới chui vậy. Chúng ta đâu phải người bình dân, không thể tiến hành một đám cưới như vậy. Rồi còn báo chí, họ sẽ nói sao? Dù sao, anh vẫn rất yêu em, Hana Diên. 2 tiếng trước đó, buổi họp chủ tịch hội đồng quản trị sắp bắt đầu. Chiếc ghế giám đốc điều hành bị lay mạnh. Họp chủ tịch hội đồng quản trị? Ai họp? Họp với ai? Tại sao tôi không biết gì hết? Tại sao không có ý kiến của tôi? Mọi người đã tự quyết định rồi. Xin lỗi giám đốc, đây là ý của giám đốc kinh doanh và CEO Kim. CEO Kim? Không phải đang ở chỗ lễ cưới hay sao? Tại sao tới đây? Còn Diên Dĩ đâu? Con bé đi đâu? Cô Diên đang trên đường tới, mời giám đốc tới phòng họp. Chúng tôi xin tuyên bố, người đảm nhận vị trí chủ tịch hội đồng quản trị là CEO Kim. Giám đốc điều hành ngã quỵ xuống, ông cố gắng chống tay lên bàn. Kim, tôi đã nâng đỡ cho anh, tin tưởng anh, giao cho anh chức CEO thứ hai của công ty này, giao cả con gái cho anh. Tại sao? Ông không nhớ mọi chuyện 20 năm về trước hay sao? Người con gái bố con tôi yêu quý nhất, thứ cuối cùng chúng tôi có bên cạnh, ông đang tâm chiếm đoạt đi. Sau đó, bố tôi đã chết và đau khổ và thù hận. Người con gái ấy chính là người vợ quá cố của ông. Cháu bé 8 tuổi ông nhìn thấy lúc ấy chính là tôi, Đặng Vĩnh Kim. Thì ra, anh là con trai của Đặng Vĩnh Lợi. Phải, ngày ấy, nếu không có ông, bố tôi đã không đau khổ đến quằn quại để rồi chịu cái chết thảm khốc như vậy. Vậy là anh đến đây để trả thù rửa hận hả? Tôi đến đây để cho ông biết, nợ máu phải trả bằng máu, ông phải nhận những gì đáng phải nhận. CEO Kim! Anh quay lại, cô đang đứng đó, trong bộ váy cưới trắng muốt, nước mắt lưng tròng. Anh lợi dụng tôi, lợi dụng tình yêu của tôi để trả hận. Diên Dĩ, đừng gọi tôi bằng cái tên đó. Diên Dĩ, thì ra tất cả những gì người ta nói đều đúng. Chỉ là tôi quá yêu anh, tôi mờ mắt vì anh, nên mới không nhận ra ý đồ này. Kết cục, chính tôi phải nhận. CEO Kim, anh quá tàn nhẫn. Chủ tịch! Có tiếng hét lớn, người đàn ông già nua lao ra khỏi bệ cửa sổ, tiếng rơi đánh phịch. Cô lao ra khỏi tòa nhà, chàng trai trẻ chạy theo đến bên con đường thẳng tắp, chiếc xe buýt chờ tới. Cô cười trong nước mắt. Hôm nay là ngày 5 tháng 5, ngày khuất nguyên dìm mình xuống sông Mịch La tự vẫn. Hôm nay là ngày cưới của chúng ta, ngày cô dâu bỏ mạng. Kim, tất cả những gì anh làm chỉ để nhận những thứ của ngày hôm nay thôi sao? Chẳng lẽ kết cục chết chóc mới là thứ mà anh muốn? Nếu em không quay lại, anh sẽ không bao giờ yêu em thêm một lần nữa. Cô cười trong cay đắng. Yêu, anh biết thế nào là yêu sao? Ngay từ đầu trong lòng anh chỉ có dối trá và thù hận. Những gì anh phải nhận sẽ đau đớn hơn những gì mà anh có. Chiếc xe buýt tới, cô nhắm mắt, trên môi tắt nụ cười. Đồng hồ chỉ đúng 5 giờ, trái tim anh dở dụng. Tạm biệt anh, CEO Kim. Hãy nhấn subscribe, đăng ký theo dõi ngay bên dưới video này để không bỏ lỡ các nội dung độc đáo của Hẻm Radio.